Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1726, Địa Ngục Điện Ảnh diễn viên cùng chung mục tiêu. Đây là vật gì? Thiên Giang Nguyệt so trước đó càng thêm hoang mang. Cùng chung mục tiêu, chỉ là sống xuống tới sao? Nhìn xem liền biết, Ưng Nhãn đem mang theo ngôi sao ngọn văn kiện mở ra. Màu xanh nhạt giao diện xuất hiện, chiếm cứ toàn bộ màn hình. Giao diện bên trên có nhiều dù sao giao thoa hắc tuyến. Hắc tuyến trong lúc đó khung vuông bên trong, rơi đầy từng cái chữ Hán. Hàng ngũ như nhất, lấy một vấn đề làm văn kiện mở đầu. To thêm màu đen trực tiếp thu hút ánh mắt hai người diễn viên là thế nào? Nhìn thấy vấn đề này, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn hai người hai mặt nhìn nhau. Không phải nói bọn họ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Trọng điểm là, đây là mộng cảnh, mà lại là đại biểu cho bản chất theo đuổi. Tuyệt đối không có khả năng bản thân lừa gạt tầng sâu mộng cảnh. Nói một cách khác, vô luận là có hay không hợp lý. Mộng cảnh hết thảy liền đại biểu cho tên này diễn viên chân thực khát vọng. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi đọc lên văn kiện đoạn thứ nhất văn tự. Vô luận địa ngục điện ảnh như thế nào cải thiện hoàn cảnh. Cho diễn viên bao nhiêu ưu đãi. Chỉ cần ưu đãi điều kiện bên trong không bao gồm tự do thân thể quyền. Sở hữu diễn viên đều là mất đi tự do nô lệ. Tại bị địa ngục điện ảnh chọn chúng một khắc này. Biến thành đơn thuần lợi nhuận công cụ cùng có thể kết giao dễ dàng hàng hóa. Đọc đến đây bên trong. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại quái dị cảm giác xa lạ. Loại cảm giác này hắn không có ở những người khác trong mộng cảnh cảm thụ qua. Nói thật đi, ta tiến vào thương nhất mộng cảnh phía trước. Cho là hắn sẽ nếm thử cứu vớt phía trước đã cứu hắn người. Dù sao, với hắn mà nói, người kia ảnh hưởng rất sâu. Hắn lắc đầu, khẽ nhíu mày, Ưng Nhãn không có trả lời. Mà là tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Càng xem nội dung phía sau. Nét mặt của hắn liền càng phát ra nghiêm túc. Xem đến phần sau. Tay phải hắn nhô ra. Chỉ vào trong màn hình ở giữa một đoạn. Nói ra. Người nhìn nơi này. Thiên Giang Nguyệt rụi rụi con mắt. Thăm dò nhìn lại. Nhẹ giọng đọc lên văn kiện bên trong. Diễn viên muốn bằng vào cá nhân thực lực cứu mặt khác sở hữu diễn viên. Mặc dù tinh thần phi thường cao thượng. Nhưng là, khuyết thiếu có thể thao tác tính. Đồng thời, bởi vì địa ngục điện ảnh đối diễn viên trong lúc đó trao đổi nghiêm ngặt quản khống. Cố ý đem diễn viên chia cắt làm một cái độc lập cá thể hoặc là quy mô nhỏ đoàn đội. Cũng dẫn đến cái này diễn viên không cách nào bị người khác biết. Theo được cứu diễn viên chết đi, tương quan ghi chép cũng sẽ theo ký ức tan biến mà biến mất. Lại không người biết được. Bởi vì địa ngục điện ảnh sức mạnh đã siêu thoát nhân loại lý giải khái niệm. Hết sức đặc thù. Bởi vậy, thế giới hiện thực án lệ vẻn vẹn chỉ có giá trị tham khảo. Muốn thiết thiết thực thực cải thiện diễn viên tình cảnh. Tiến hành chính diện chống lại không có chút ý nghĩa nào. Dù cho sở hữu diễn viên chung vào một chỗ. Cũng tuyệt không có khả năng thắng qua địa ngục điện ảnh. Bất quá. Giống như chủ nô tuyệt đối sẽ không chủ động giết chết sở hữu nô lệ đồng dạng. Địa ngục điện ảnh cũng tuyệt đối sẽ không động thủ giết chết sở hữu nô lệ. Bởi vì diễn viên là thương phẩm, là dùng đến lợi nhuận công cụ. Cái này cũng mang ý nghĩa, đem sở hữu diễn viên là một người chỉnh thể, cũng nhất định sẽ không thất bại. Bởi vì sẽ có cuồn cuộn không dứt diễn viên bổ sung tiến đến. Chỉ bất quá diễn viên mới không cách nào kế thừa cái trước kinh nghiệm cùng trải qua. Nhất định phải bắt đầu từ số 0. Vì thế, nếu như muốn theo trên căn bản cải thiện diễn viên tình cảnh. Tuyệt đối không phải tại tham diễn quá trình bên trong cứu bao nhiêu diễn viên. Dạng này vĩnh viễn cũng cứu không hết. Không có cuối cùng, diễn viên chân chính muốn làm sự tình là. Tại sống sót quá trình bên trong. Dần dần lý giải địa ngục điện ảnh thu lợi quy tắc. Lại thông qua lợi nhuận quy tắc ngược lại ảnh hưởng địa ngục điện ảnh. Từ đó tranh thủ bộ phận quyền lợi. Ưng Nhãn hít sâu một hơi. Nói ra, ta nhớ được có lẽ là phía trước. Thương nhất hỏi qua ta vấn đề tương tự. Người mới vừa nói không sai. Có cái diễn viên đối với hắn ảnh hưởng rất sâu. danh hiệu gọi là trí đa tinh. Một cái phi thường lý tưởng hóa diễn viên. Nhìn đoạn văn này, Thương Nhất theo đuổi cũng không phải là phục sinh trí đa tinh, mà là kế thừa hắn chân chính nguyện vọng. Cứu, sở hữu, đáng giá được cứu diễn viên. Ta đã hiểu, Thiên Giang Nguyệt kịp phản ứng. Trí đa tinh loại người này, mặc dù có cao thượng phẩm đức cùng hùng vĩ nguyện vọng, nhưng lại không biết cụ thể nên làm như thế nào. Chỉ có thể trước tiên theo bên người việc nhỏ làm lên. Cứu sở hữu có thể cứu người. Đương nhiên, cuối cùng có thất bại một ngày. Thương Nhất kế thừa nguyện vọng này. Bất quá hắn cách làm khác nhau. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không cho rằng cứu sở hữu diễn viên có thể cải biến hết thảy. Trên thực tế, căn cứ hắn tại văn kiện bên trong viết nội dung, vô luận cứu bao nhiêu diễn viên, địa ngục điện ảnh cũng không thể sẽ cải biến quy tắc. Cuối cùng chỉ là một cái bi kịch tuần hoàn. Diễn viên chân chính muốn làm sự tình là tại lý giải quy tắc về sau cải biến quy tắc. Cho sở hữu, diễn viên một cái cơ hội. Ưng Nhãn gật gật đầu, đồng thời đọc lên câu nói này. Đây cũng không phải là văn kiện trên viết nội dung. Một cái có thể thực hành biện pháp. Hơn nữa, tựa hồ quả thực có khả năng. Thiên Giang Nguyệt liếm môi một cái, không hiểu cảm giác hai vai có chút nặng nề. Tiếp tục xem, văn kiện mặt sau kỹ càng tự thuật đủ loại suy đoán. Tỉ như địa ngục điện ảnh mục đích, quy tắc vì sao dạng này định chế chờ một chút. Còn bao gồm địa ngục điện ảnh tương lai có thể sẽ phát sinh cải biến. Trừ bỏ địa ngục điện ảnh ở ngoài, đối diễn viên cũng có duyên cửa khác loại luận chứng. Đã có lợi mình chủ nghĩa người, cũng có cao thượng phẩm đức người. Các loại người mục đích cùng tố cầu hết thảy đều viết ở phía trên. Hơn nữa còn nhằm vào một ít không xác định địa phương làm bút ký. Nhìn thấy cái này, Thiên Giang Nguyệt càng ngày càng kinh hãi. Những nội dung này tuyệt đối không thể nào là ở trong giấc mộng viết. Càng giống là chấm ngoặc kép, hắn tại thế giới hiện thực viết nội dung. Ưng Nhãn tiếp nhận Thiên Giang Nguyệt. Hắn cho tới bây giờ chưa nói qua. Thiên Giang Nguyệt thanh âm rất nhẹ. Hắn vẫn đang làm. Ưng Nhãn trả lời một câu. Thiên Giang Nguyệt thở dài. Tiếp tục hướng xuống lật. Thẳng đến nhìn thấy cuối cùng một đoạn. Hắn mới đọc lên cuối cùng điểm danh chủ đề một câu. Địa ngục điện ảnh diễn viên cùng chung mục tiêu là giải phóng sở hữu diễn viên. Hai người sau khi xem xong, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này đích xác là mộng. Ưng Nhãn cho ra chính mình đánh giá. Tiếp theo, hắn nở nụ cười. Bất quá, đây cũng là ta không có động thủ nguyên nhân. Trò giỏi hơn thầy. Tư tưởng của hắn đã sớm đứng tại cao hơn chiều không gian. Giải phóng sở hữu diễn viên. Còn có cái gì là so với đây càng nhường địa ngục điện ảnh chuyện đau khổ. Trong chớp nhoáng này, trên mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện cuồng nhiệt thần thái. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng là trong lòng tựa hồ có cái gì đã sớm chết đi gì đó bị kích hoạt. Thiên Giang Nguyệt há to miệng, muốn nói gì? Nếu như đổi một người viết ra phần này văn kiện, hắn chỉ có thể khịt mũi coi thường. Lý luận suông, chung quy chỉ là trò cười. Nhưng là, đây là Tiền Thương Nhất viết ra văn kiện. Nội dung bên trong nhìn như là lấy người đứng xem góc độ tự thuật. Trên thực tế, phần này văn kiện, chính là Tiền Thương Nhất thực tiễn sau kinh nghiệm tổng kết. Nếu như về sau đoàn đội phát triển, chỉ sợ đây chính là địa ngục đường về đoàn đội điểm chính đi. Hắn nhẹ nói một câu. Lúc này, trong đầu hắn được địa đồ bắt đầu biến hóa. Đại diện mộng cảnh chủ nhân điểm màu lục đạt tới một cái mới vị trí. Ta nói, cái này mộng không quá bình thường. Trì hoãn thực sự quá cao. Tiểu thái thanh âm tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu hiện lên. Lần này ta nhiều dự lưu lại chút thời gian. Các ngươi chạy tới hẳn là sẽ không lại bỏ lỡ. Thiên Giang Nguyệt con mắt chuyển một chút. Hỏi tiểu thái, phần này văn kiện ngươi làm sao nhìn? Bí mật, tiểu thái nói xong liền biến mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.